99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1229, chương 1240, tuyết bạch. Cởi quần áo, mặc quần áo, tắm rửa còn mặc đồ lót. Đây chẳng phải là, thậm chí Liệt chỉ là tưởng tượng đến loại kia tràng diện, đều cảm thấy mình trong lòng không tiếp thụ được. Mình thích nữ nhân, đi giúp một cái khác nam nhân mặc đồ lót. Hơn nữa, bọn họ vẫn là trước nam nữ bằng hữu quan hệ. Chuyện này dù ai trên người có thể chịu được. Tức giận một cái bước xa đi trên trước. Thậm chí Liệt đưa tay lại một lần nữa níu lấy Âu Minh cổ áo. Nghiến răng nghiến lợi giận dữ hét. Họ Âu, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Để cho một cái nữ hài tử cho ngươi làm chuyện loại này. Còn lớn tiếng như vậy nói ra. Ngươi đem Dư Lý Lý xem như cái gì? Âu Minh bị nhéo lấy. Nhưng là cũng không có bao nhiêu phản ứng. Nghe nói, nở nụ cười, nói ra, ta chưa hề nói rất lớn tiếng đi. Người phản ứng lớn như vậy làm gì? Dư Lý Lý là bạn gái của ta, giúp ta tắm rửa mặc cái quần áo. Không phải rất bình thường sao? Phi, thậm chí Liệt không thể nhịn được nữa. Nước bọt lập tức tung tóe đi ra. Âu Minh nụ cười trên mặt thu liễm lại, đưa tay ở trên mặt một vòng, dùng sức đem hắn đẩy ra. Nói, Thẩm tiên sinh, không nên quá phận người rốt cuộc là ai? Các ngươi không phải chia tay sao? Còn dạng này dây dưa không rõ. Làm sao? Là bởi vì ngươi mù. Trước kia quấn lấy nữ nhân ngươi hiện tại cũng không nguyện ý muốn ngươi sao? Cho nên ngươi chỉ có một cái Dư Lý Lý có thể dây dưa. Đúng không? Thẩm chi Liệt cười lạnh. Cũng đúng, chỉ mẹ ngươi miệng kia. Ai chịu nổi a? Hai mẹ con đều như thế miệng tiện. Đáng đời không ai muốn. Âu Minh trên mặt nguyên bản nụ cười rực rỡ. Đã biến mất. Chiếm lấy là một vòng ý vị không rõ mỉm cười. Một đôi mắt không có tiêu cự nhìn phía trước. Biết rất rõ ràng hắn nhìn không thấy. Cũng không thấy mình. Nhưng là Thẩm chi Liệt không hiểu thấu cũng cảm giác được một loại âm hiểm ác hàn. Âu Minh thần sắc bình tĩnh. Nói. Đối mặt kẻ thất bại sủa inh ỏi. Ta cho ngươi cũng chỉ có đồng tình. Ngươi, Thẩm chi Liệt trong lòng thuốc nổ bình lập tức bắt. Đầu nổ, vung nắm đấm đến liền hướng về trước mặt Âu Minh trên mặt đánh tới. Nhưng mà nắm đấm còn chưa rơi xuống. Chỉ nghe thấy phòng tắm cửa bị mở ra thanh âm. Thẩm chi Liệt động tác, im bặt mà dừng. Quay đầu nhìn qua, dẫn đầu đập vào mi mắt chính là trắng lóa như tuyết bả vai. Còn chưa kịp nhìn thấy càng nhiều, chỉ nghe thấy Dư Lý Lý kinh hô một tiếng, ngay sau đó là cửa phòng tắm bị dùng sức đóng lại thanh âm. Dư Lý Lý là cố ý, nàng đây là muốn cho Thẩm chi Liệt tỉnh táo lại. Âu Minh đã nhìn ra, nhưng là Thẩm chi Liệt lại hoàn toàn không biết rõ tình hình. Nhìn qua cái kia cửa phòng tắm, trong đầu tất cả đều là một mảnh kia trắng bóng làn da, màu trắng. Mang theo xương khói mông lung, mỹ lệ da thịt, dụ hoặc lại tươi đẹp, trong đầu vung đi không được. Thẩm chi Liệt cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô. Đột nhiên bên cạnh thân một cỗ cự lực truyền đến. Thẩm chi Liệt thân thể lảo đảo một cái, không có chút nào phòng bị phía dưới lập tức quăng trên mặt đất. Ai nha, Thẩm chi Liệt kêu thảm một tiếng, ngẩng đầu liền mắng. Họ Âu, Thẩm chi Liệt. Dư Lý Lý thanh âm từ trong phòng tắm truyền đến. Thẩm chi Liệt ngay tại cửa phòng tắm, nghe thấy thanh âm này, dương mắt nhìn sang, ứng tiếng. Tại, Diệp Thiến Thiến trở về rồi sao? Người để cho nàng giúp ta cầm một bộ quần áo đến có được hay không? Y phục của ta toàn bộ đều ướt đẫm. Thẩm chi Liệt nghe nói, lập tức liền nghĩ đến Âu Minh nhất định là cố ý. Quay đầu chừng cái kia, mù lòa một chút. Cảnh cáo nói, chờ một chút lại tìm ngươi tính sổ sách. Nói xong cất giọng nói, ngươi chờ ta một chút. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.